Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2892, chương 2893, Quân Sư Đoàn. Thiên Miếu làm sao phối hợp ma tộc? Thiên Miếu hiện tại kỳ thực cũng rất khó chịu, bị Thánh Tế Mạc Vũ cho chằm chằm gắt gao. Kỳ thực từ trên thực lực mà nói, ở trên trời Miếu tự mình nhìn đến. Hiện tại bọn hắn là phải mạnh hơn tổ thần điện, bởi vì thiên người trong miếu tu luyện được trường sinh. Cái này mấy chục vạn năm xuống tới, thiên miếu tích lũy bao nhiêu tạo hóa thần nhân, tạo hóa thần tướng, coi như lời tạo hóa thần nhân tạo hóa thần tướng bởi vì thiếu chúng sinh nguyện lực nguyên nhân dẫn. Đến thần nguyên khô kiệt mà lâm vào nửa ngủ say cùng ngủ say, nhưng là bọn họ chí ít còn sống. Thiên miếu tạo hóa cảnh lực lượng là không ngừng đang gia tăng. Phải biết, thiên miếu những năm này chúng sinh nguyện lực sản lượng là đang không ngừng gia tăng. Tuy nhiên vẫn như cũ không đủ phân, nhưng là có thể duy trì bình thường tiêu hao tạo hóa cảnh. Lại là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là tổ thần điện thánh tế đâu? Thọ nguyên lại là hữu hạn. Coi như những năm này không ngừng có tế ti tại trở thành thánh tế. Nhưng là theo thời gian trôi qua, không ngừng có thọ nguyên đạt đến đại hạn thánh tế chết đi. Đại bộ phận thánh tế đều chọn trước khi tọa hóa ngủ say. Chuẩn bị ngày sau vì tổ thần điện đốt ra sau cùng quang huy. Cái này một tăng một giảm, nhất định thiên miếu lực lượng hội vượt qua tổ thần điện. Kỳ thực đây cũng là thiên miếu những năm gần đây hành sự càng ngày càng không kiêng nể gì cả nguyên. Nhân, cũng là bởi vì cái này vô số năm tích lũy cùng chậm rãi truy chạy xuống. Thiên miếu cho rằng bọn họ lực lượng đã trên diện rộng vượt qua tổ thần điện. Nhưng nhất cả chứng là, thiên miếu chư thần bởi vì đến trường sinh, cho nên sợ chết, sắp đến bước ngoặt nguy hiểm, tươi ít dùng mệnh qua liều. Nhưng là tổ thần điện thánh tế nhóm, nhất là những cái kia ngủ say thánh tế nhóm, từng cái bị tỉnh lại về sau, ngày giờ không nhiều, nếu liều mạng đến, từng cái là e sợ cho không đủ điên cuồng, liền là chết, cũng phải kéo cái đệm lưng. Cho nên, cái này vô số lớn tuổi sinh ra tới, nhượng thiên miếu chư thần càng phát ra không dám cùng tổ thần điện thánh tế nhóm liều mạng. Hắn từng cái thật vất vả được đến trường sinh, người nhượng hắn đi cùng tổ thần điện người điên người sắp chết liều mạng. Ai nguyện ý, cho nên, vẻn vẹn một cái thánh tế Mạc Vũ xuất hiện, liền để thiên miếu biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Cả đám đều đem móng vuốt rụt về lại, không dám vượt biên, mới có Diệp Chân hiện tại điên cuồng. Đương nhiên, thiên miếu không dám vượt biên. Không có nghĩa là bọn họ liền không có cách nào trợ giúp ma tộc. Phải biết, tổ thần điện từ lập điện mới bắt đầu, liền định ra một hạng vĩnh cửu sách lược chèn ép thiên miếu. Đầu này sách lược, tại rất dài một đoạn thời gian rất dài bên trong, vẫn là thụ Đại Chu ủng hộ. Nói cách khác, Đại Chu tại một đoạn thời gian rất dài bên trong quốc sách một trong, cũng là chèn ép thiên miếu. Thiên miếu cũng chính là những năm này theo đối Đại Chu triều đường thẩm thấu. Nhượng Đại Chu cái này phối hợp tổ thần điện chèn ép thiên miếu quốc sách dần dần trở nên như có. Như không, trước kia, thiên miếu thời gian có thể không thoải mái. Thế nhưng là, thiên miếu vẫn là tại dần dần trở nên cường đại. Đại Chu cùng tổ thần điện tiếp tục đả kích xuống. Thiên miếu còn có thể tiếp tục mạnh lên. Dựa vào, không phải lực lượng, mà chính là trí tuệ. Nhân tộc giàu hoạt, cũng không phải một câu nói suông. Cho nên, thiên miếu nhắc nhở ma tộc một hai kỳ thực bây giờ yêu tộc. Cũng là hận cực Diệp Chân, mà không khéo là, yêu tộc trong hồ tộc, là cái này chư thiên vạn giới dành nhất về mưu lược tính kế tộc loại một trong. Về điểm này, ma tộc rất có tự mình hiểu lấy. Ma tộc ở trong cũng có trí giả, cũng có lão hồ ly hạng người, càng có quân lược chiến thần, nhưng là so với Đại Chu nhân tộc ở trong người nổi bật, liền muốn kém chút. Cái gọi là địch nhân, liền là bằng hữu. Sớm tại rất nhiều năm trước, ma tộc liền cùng yêu tộc từng có hợp tác, cho nên tiên tri ma sư bảy khó liền mang theo ma thần cung tín vật xuất hiện tại Ngô Châu. Trước mắt Ngô Châu toàn cảnh đã bị hổ tộc cho chiếm lĩnh. Trước đó Đại Chu nội bộ ra ô long, dẫn đến quân nhu cung ứng bị cắt đứt, nhưng là các đại chiến khu thụ ảnh hưởng trình độ nhưng lại không giống nhau. Cái khác mấy cái đại chiến khu như Tốn Thân Vương, Tứ Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử bọn họ thống soái chiến khu, tuy nhiên quân nhu cung cấp bị cắt đứt, nhưng là mấy vị này lĩnh diện tích khá lớn, vốn liếng phong phú, mấy vị này qua chiến khu lúc đều mang theo lực lượng tư nhân. Thời khắc mấu chốt, vì giảm bớt tổn thất, mấy vị này vận dụng chính mình vốn liếng mà tụt trấn Ngô Châu trong chiến trường tứ tượng quân đoàn phó quân đoàn trưởng Miêu về liền không giống nhau, coi như có chút điểm vốn liếng cũng cùng Tốn Thân Vương bọn người không cách nào so sánh được. Huống chi hắn một cái phó quân đoàn trưởng trên chiến trường nhiều lắm là mang một ít thân vệ. Thời khắc mấu chốt, Miêu Quy chỉ huy Ngô Châu chiến trường liền bị đột nhiên không có quân nhu cung ứng cho bóp cổ, dẫn đến tổn thất nặng nề, nhượng Ngô Châu hổ yêu trong khoảng thời gian ngắn liền chiếm lĩnh Ngô Châu toàn cảnh. Nhưng là hổ yêu nhất tộc làm là thứ nhất cái chiếm lĩnh nhất châu yêu tộc lại cao hứng không nổi. Diệp Chân những ngày này động tác trực tiếp đem hổ yêu nhất tộc hoảng sợ trốn ở Ngô Châu không dám hành động. Người nào ngoi đầu lên đều sẽ chết. Một tiễn mất mạng, liền chịu mũi tên thứ hai thời cơ đều không có. Ai có thể không sợ? Liền hổ yêu nhất tộc Hắc Hổ Vương đều bị Diệp Chân nhất tiễn trọng thương. Đây chính là Hắc Hổ Vương a. Bị Diệp Chân bắn giết cái khác đạo cảnh hổ yêu đã vượt qua 30 vị, có thể xưng tổn thất nặng nề. Những cái kia thấp cảnh giới hổ yêu chết 100 vạn, hổ tộc cũng sẽ không thương tâm. Dạng này khai linh trí liền có thể có được hổ yêu. Quá được yêu giới phần lớn là, nhưng là đạo cảnh hổ yêu chết một cái, vậy đối với hổ yêu nhất tộc mà nói cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Mà chịu tổn thất không chỉ là hổ yêu, là toàn bộ xâm lấn yêu tộc. Cho nên yêu tộc cũng rất gấp. Loại tình huống này tiên tri ma sư bảy khó đến, liền nhận hổ yêu nhất tộc nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ là báo cáo ý đồ đến về sau, đi ra chủ trì sự vụ Xích Hổ Vương liền hai tay tán thành, trực tiếp phái ra bọn họ yêu tộc trong chính thức trí giả Thanh Khâu hổ tộc đại tộc trường đồ chính cầm đầu quân sư đoàn. Không sai, hổ yêu nhất tộc lần này xâm lấn Hồng Hoang đại lục, mang tới một cái quân sư đoàn, trí tuệ lực lượng hổ yêu nhất tộc thế nhưng là rất rõ ràng. Người quân sư này đoàn lấy Thanh Khâu hổ tộc đại tộc trường đồ chính cầm đầu, mà lại đại bộ phận đều là hổ tộc xuất thân. Lúc này từ đồ chính xuất lĩnh một quân sư đoàn chính đang làm đầu, biết rõ ma sư bảy khó phân tích. Bảy khó tiên tri, trong tay ngươi có một kiện có thể đối phó Diệp Chân bảo bối. Cần tại điều kiện gì xuống mới có thể đối phó Diệp Chân đâu? Cái này, ta cần nửa hơi thời gian. Cùng Diệp Chân khoảng cách tại trong vòng 10 dặm. Tiên tri ma sư bảy khó nói. Thanh Khâu hổ tộc đại tộc trường đồ chính nghe vậy, vuốt vuốt sợi râu, lại lật nhìn một chút này thật dày một sấp tình báo. Yêu tộc trong khoảng thời gian này đến nay thu thập tình báo cũng không ít. Tha thứ lão phu nói thẳng, chiếu trước mắt tình huống, bảy khó tiên tri khả năng vĩnh xa không có cơ hội thu thập Diệp Chân. Điều đó không có khả năng a. Tiên tri ma sư bảy khó có chút khó có thể tin. Nếu không phải sốt ruột, ta có thể tại một cái điểm ở lại, nói không chừng Diệp Chân liền đụng tới môn đâu. Đồ chính lại là không trả lời mà hỏi lại, 7 khó tiên tri có phát hiện hay không? Trong khoảng thời gian này đến nay, từ Diệp Chân lần thứ nhất thực hành loại này liệp sát quấy rối chiến thuật bắt đầu. Cái này Diệp Chân xuất hiện tại thời gian càng ngắn. Ban đầu, Diệp Chân trên chiến trường lưu lại thời gian sẽ còn vượt qua 3 cái hô hấp. Sau đó trong chiến đấu, Diệp Chân trên chiến trường lưu lại thời gian lại là càng ngày càng ít. Cơ hồ mỗi một lần xuất hiện, dừng lại thời gian đều sẽ không vượt qua một cái hô hấp. Thậm chí là ngắn hơn, mỗi lần chỉ là bắn ra 1 đến 3 tiễn, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. 7 khó tiên tri biết điều này đại biểu lấy cái gì không? Đại biểu cho cái gì? 7 khó có một chút ý nghĩ, nhưng chính là nói không nên lời. Điều này đại biểu lấy Diệp Chân khả năng đã dự cảm hoặc là biết cái gì. Đang tận lực đề phòng cái gì? Đồ chính nói như vậy, 7 khó đột nhiên liền có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Có thể không chính là như vậy à? 7 khó tiên tri, ngươi có thể xác định các ngươi tin tức không có đi để lọt sao? Suy nghĩ một chút, 7 khó trước khẳng định điểm điểm, lần này nhiệm vụ là Cửu Hy đại tiên tri trực tiếp hạ đạt, dưới tình huống bình thường, tin tức tuyệt đối không có để lộ khả năng. Đồ chính sắc mặt đột ngột biến đến ngưng trọng lên, nếu là như vậy lời nói, vậy liền phiền phức. Vì cái gì? Tiên tri ma sư 7 khó một mặt không hiểu, có chút làm không rõ ràng đồ chính ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.